Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 943, tôi liều mạng với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Lam và Tiêu Vĩnh Nhã đều sợ ngây người ra. Hai người ôm hai đứa nhỏ chạy tới. Mục Hải Long nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ tiện nhân đáng chết. Còn dám đánh lén tôi. Đem hai tay của bà ta chặt đứt hết cho tôi. Này, âu đi. Có một tên samurai đi qua. Đạp hai người Mục Thiên Lam và Tiêu Vĩnh Nhã sang một bên. Bẻ gãy hai tay hai chân của Thẩm Thị Thu. Cơn đau đến tận xương gan. Khiến cho Thẩm Thị Thu bất tỉnh ngay tại chỗ. Súc sinh, cái đồ súc sinh kia. Tôi liều mạng với anh. Đọc tiếp tại tamliph247. Mẹ nhé. Tiêu Vĩnh Nhã đưa bé Doanh Dao cho Mục An Minh. Như con thiêu thân lao đầu tới hướng của Mục Hải Long. Đem tay của ông ta cũng chặt đứt hết cho tôi. Mục Hải Long dặn dò. Rất nhanh, hai tay của Tiêu Vĩnh Nhã cũng bị chặt đứt. Mục Thiên Lam điên cuồng gào thét. Mục Hải Long, anh có còn là người hay không? Có còn là người không hả? Tôi đương nhiên là con người rồi. Các người mới không phải con người. Đối xử với những loại giống chó như mấy người thì phải nên như vậy. Mục Hải Long nói. Rồi gọi Hàn Thanh Văn, mau xử lý cô ta đi. Được thôi. Hàn Thanh Văn vừa gọi thêm hai tên vệ sĩ nữa tới. Giữ chặt Mục Thiên Lam. Giật bé Lạc ra khỏi người cô rồi ném thẳng xuống dưới đất. Khiến đầu của bé Lạc bị thương. Rớm máu. Bé Lạc. Trong lòng Mục Thiên Lam cảm thấy đau nhói. Muốn chạy tới ôm lấy con mình thế nhưng lại bị người khác lôi đi. Cô vừa khóc lớn vừa hét. An Phong, mau đưa cục cưng của chị tới bệnh viện. Mau lên. Sau đó, cô vừa uất ức vừa mắng to. Chấm, Mục Hải Long, anh nhất định sẽ không chết một cách tốt đẹp đâu. Các người cũng đừng hòng được chết yên ổn. Ha ha, Mục Hải Long cười lớn. Thế nhưng tiếc là cô không thể thấy được cảnh đó rồi. Bởi vì cô đêm nay sẽ bị chơi cho tới chết rồi. Ha ha ha. Ngay sau đó, Mục Thiên Lam và Lưu Vũ Hân nhanh chóng bị lôi vào một chiếc xe. Hai chiếc xe lập tức ra khỏi bãi đỗ xe. Lúc này trên một chiếc Mercedes khác, Kim Chỉ Nam nhìn thấy cảnh tượng này nhanh chóng lên tiếng. Đuổi theo. Vâng, ông Kim. Ngay sau đó, chiếc Mercedes nhanh chóng đuổi theo xe của Hàn Thanh Văn và Quách Kính Bằng. Không bao lâu sau, Thẩm Thị Thu Mai, Tiêu Vĩnh Nhã, Ngô Tuệ Lan, bị bọn họ ném bên vệ đường, cách Trương.